Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2200, Bát Bộ Phù Đồ lại khoe oai. Miệng phun trào phúng ngữ điệu, tăng nhân tay phải khẽ động, năm ngón tay mở rộng, như cũ làm đại thủ ấn hình. Bất quá lần này đại thủ ấn nhưng so với lúc trước mang theo thăm dò tính chất thủ ấn mạnh hơn quá nhiều. Tại Lý Kỳ Phong trên không hình thành một phương hơn 10 trượng lớn nhỏ bàn tay hư ảnh. Âm vang đè xuống, Lý Kỳ Phong biến sắc, thần dụ kiếm liên tục mà động, sử xuất kim ô bí kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, thần dụ kiếm cùng trường ấn chạm nhau, ống tay áo một trận run rẩy kịch liệt, như gợn sóng đồng dạng lui về phía sau, lộ ra thủ đoạn cùng một nửa quần áo trong. Mà tăng bàn tay người thì là nổ ra liên tiếp răng rắc tiếng vang. Nơi lòng bàn tay bạo liệt ra một tấc vết máu, nhưng không đợi máu tươi chảy ra, liền lại khôi phục trạng thái bình thường. Thân thể rơi xuống đất, Lý Kỳ Phong hai chân trên mặt đất hung hăng dẫm mạnh, lưu lại hai cái xuống đất ba tấc dấu chân về sau. Thân hình bắn ra, một cái bạch câu quá khích sử xuất, ám sát hướng tăng nhân, trên mặt ý cười, tăng nhân hai tay giao nhau tại trước ngực, ngăn trở Lý Kỳ Phong một kiếm, cả hai va chạm ra liên tiếp kim thạch va chạm âm thanh, gầm lên giận dữ phát ra, tăng nhân tay phải lại cử động, phía trên bộc phát ra chói mắt kim quang, tựa như là từ hoàng kim đổ bê tông đồng dạng, trực tiếp là không nhìn thần dụ kiếm sắc bén. Phản tay nắm chặt mũi kiếm, sau đó hướng phía dưới đè ép, đem thần dụ kiếm ép ra một cái bình thường trường kiếm nhất định phải bẻ gãy dọa người đường cong. Lý Kỳ Phong thần sắc lại biến, một nháy mắt, thần dụ kiếm phân dài, hóa thành 9 đạo hàn quang. Hàn quang kích xạ hướng tứ phương, không biết tung tích, gặp đây, tăng nhân trong thần sắc vẻ tức giận lộ ra. Vừa sải bước ra, một khuỷu tay lập tức nện ở Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Cưỡng ép đứng vững thân thể, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía tăng nhân, chậm rãi gật đầu, nói, rất không tệ, bất quá cái này kim thân ta cũng có. Sau một khắc, chói mắt kim quang càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong thôi động lưu ly kim thân, tăng nhân trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Lý Kỳ Phong cũng không phải Phật môn người, lại là biết cái này kim cương chi thân, khiến cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng. Phải biết, bên trong Phật môn công pháp từ trước đến nay là quản lý nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép công pháp ngoại truyện, cho dù là có người đạt được công pháp, cũng là sẽ gặp phải Phật môn truy sát. Người rốt cuộc là ai? Tăng nhân trầm giọng hỏi. Hắn một thân công pháp trước bộ đến từ Phật môn, lúc trước bởi vì phạm phải sai lầm lớn, vì tránh né trừng phạt, hắn mới là phản bội chạy trốn ra Phật môn. Vì thế hắn bỏ ra 30 năm đào vong, cuối cùng mới là đến cái này Đại Vu Sơn bên trong lưu lại. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Ta là Kiếm Tông tông chủ. Tăng có người nói, Kiếm Tông, ta chưa từng nghe qua. Lý Kỳ Phong nói, tiểu môn tiểu phái, không đáng nhắc đến. Tăng có người nói, ngươi có kim cương bất hoại chi thân phương pháp tu luyện. Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên không có. Tăng nhân nhíu mày lại, nói, vậy ngươi tại sao lại Phật môn công pháp? Viên Tuyệt. Ngươi thật là lãng phí thời gian, giết bọn hắn, nơi này là Đại Vu Sơn, không chào đón ngoại nhân. Nam tử áo bào tím thần sắc trở nên cực kỳ không kiên nhẫn. Được, Viên Tuyệt lên tiếng nói, hai tay chậm rãi động, tại trước người kết thành bất động minh vương ấn. Trong chốc lát, 9 đạo khí thế bàng bạc khí cơ phóng lên tận trời, tản mát ra hoàng kim chi sắc. Tựa như là sừng sững tại thiên địa ở giữa hoàng kim trụ trời. Khí cơ lưu chuyển bên trong, một đạo cự đại hư ảnh đột nhiên xuất hiện, khoảng chừng 10 trượng chi cao, một vòng mặt trời đỏ từ sau lưng của hắn từ từ bay lên. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên, cái này viên tuyệt hòa thượng tuyệt đối không đơn giản, không chỉ có là có thuần chính Phật môn công pháp, còn có đã diệt tuyệt Quan Âm Tông phương pháp tu luyện. Trong lòng hơi động, Lý Kỳ Phong trước người một tòa kiếm trận tập kết, sau một khắc, kiếm trận thôi động, trùng trùng điệp điệp, thế như một đầu kiếm hà, quyền thẳng hướng viên tuyệt. Viên tuyệt thân thể nguy nhưng bất động, kia to lớn bất động minh vương pháp tướng đột nhiên mà động. Song quyền khẽ động, mang theo uy thế kinh khủng ném ra, kiếm hà lập tức phá toái, cuồng bạo uy thế càn quét tứ phương. Chung quanh cây cối lập tức nhao nhao vỡ nát bẻ gãy. Lý Kỳ Phong thần sắc không thay đổi. Hai chỉ làm kiếm, một cái bát phương lai kiếm sử xuất. Trong chốc lát, tám kiếm trùng trùng điệp điệp, mang theo uy thế kinh khủng nổ bắn ra mà ra. Viên tuyệt hòa thượng phát ra một tiếng quát nhẹ. Trong chốc lát Phật quang phổ chiếu, khiến cho tám kiếm không được cận thân nửa tấc. Lý Kỳ Phong khuôn mặt bình tĩnh, tâm ý cử động, tám kiếm trong nháy mắt, kiếm khí đại thịnh, bắt đầu chậm rãi tiến lên, từng tấc xâm nhập Phật quang bên trong, lấy viên tuyệt hòa thượng làm tâm điểm, mặt đất mấy trượng xuất hiện vô số nhỏ bé rạn nứt vết tích. Ngay tại tám kiếm mũi kiếm lập tức liền muốn chạm tới pháp tướng lúc, viên tuyệt hòa thượng sau lưng bất động minh vương pháp tướng bỗng nhiên mặt lộ vẻ giận dữ chi sắc. Bất động minh vương hiển hiện phẫn nộ giống, làm quấy nhiễu chúng sinh chi tà ma e ngại mà rời xa. Làm chúng sinh tại trên con đường tu hành không đến nỗi dao động thiện niệm bồ đề tâm. Tám kiếm cơ hồ không phân tuần tự đất rơi vào pháp tướng trên thân. Pháp tướng không nhúc nhích tí nào, chỉ là thân hình lay động ra một cái rất nhỏ biên độ. Nhưng ở dưới chân hắn mặt đất lại là động tĩnh lớn đến đáng sợ. Một lát yên lặng về sau, âm vang hướng phía dưới sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Viên tuyệt hòa thượng hai tay nhanh chóng kết ấn, bất động minh vương pháp tướng đột nhiên mà động, bàn tay khổng lồ lấy thế tồi khô lạp hủ chấn sát mà ra. Cường thế tám kiếm lập tức chôn vùi, Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra. Đột nhiên trong lúc đó, giữa thiên địa một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, một thanh trăm trượng cự kiếm lăng không chém xuống. Viên tuyệt hòa thượng thần sắc biến đổi, hai tay khẽ động, đón lấy chém xuống cự kiếm. Kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra, bụi mù càng sâu, đợi cho bụi mù tán đi. Một lần nữa hiển lộ ra bất động minh vương pháp tướng thân hình. Chỉ gặp kia viên tuyệt hòa thượng đế lúc này đã có một nửa thân thể chìm vào trong đất, mà đổi thành bên ngoài một nửa thân thể thì là kim quang lưu truyền. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, lần này bát bộ phù đồ ra hết, kim long gầm thét, thân thể cao lớn tựa như là dãy núi đồng dạng phập phồng. To lớn uy áp khí tức khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Khi nhìn đến kia viên tuyệt hòa thượng sau lưng chín đạo phóng lên tận trời chín đạo khí cơ thời điểm, tiếng long ngâm truyền ra, trùng sát mà ra, một tôn kim giáp vừa sải bước ra, hai tay cầm nã mà ra, hai tay áo múa, kia kỳ mỹ tiên nữ lăng không bay độ, trong thần sắc đều là vẻ mừng rỡ. Kim bằng dương cánh, tựa như là đao sắc bén, cắt chém mà ra, tráng kiện đại mãng, thổ lộ lấy tinh hồng lưỡi rắn, há miệng chính là khai ra, kia giống người mà không phải người, đỉnh đầu mọc sừng quái vật càng là bá đạo, thân thể xông ra, chạy về phía khí cơ kia cột sáng nhìn xem liền để cho lòng người sinh ra sợ hãi chi ý. Một thiếu nữ người khoác vũ thường, hương khí tràn ngập, nhanh nhẹn nhảy múa ở giữa, phát ra vui sướng âm thanh, xông về phía khí cơ kia cột sáng. Cuối cùng một tôn mặc giáp chiến thần, tản mát ra kinh người uy sát khí, gầm thét âm thanh truyền ra, nhìn xem khí cơ kia như nhặt được chân bảo. Bát bộ phù đồ, nhìn thấy viên tuyệt khí cơ, kinh hỉ vô cùng, như nhặt được chí bảo, nhao nhao trùng sát mà đi. Cảnh tướng thôn phệ lấy thuộc về viên tuyệt khí cơ, lập tức, viên tuyệt thần sắc biến đổi, trở nên 10 phần bối rối. Võ đạo khí cơ chính là sinh tồn căn bản, giờ phút này bị bát bộ phù đồ thôn phệ, hắn tự nhiên là 10 phần sợ hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,